Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 338, mệt mỏi quá, chân chính thực tập so răng sắt tưởng tượng khó hơn nhiều. An Dương phát hiện mộ huyệt vị trí vắng vẻ lại hoàn cảnh ác liệt. Lại thời gian dài ở tại mộ địa, lại là cùng người chết liên hệ, không chỉ cần phải cường đại thể lực cùng nghị lực. Còn cần vượt qua trong lòng sợ hãi cùng cố nén dơ giấy bẩn thỉu. Đến đồng ruộng về sau, liền không thể lại bảo trì sạch sẽ gọn gàng hình tượng. Suốt ngày ngồi xổm trong đất cùng bùn đất liên hệ, tháng 10 An Dương thời tiết dù nhưng đã không giống 7. Tháng 8 lúc nóng bức, nhưng một ngày bận rộn xuống tới, vẫn như cũ là mồ hôi ướt y phục. Một lúc bắt đầu hệ khảo cổ các học sinh vốn cho là răng sắt là không kiên trì được bao lâu. Bọn họ không ít người thậm chí đều coi là răng sắt đến hệ khảo cổ chỉ là vị này trong vòng dài. Chí bây giờ có phần có danh tiếng nữ tinh một lần tâm huyết dâng trào. Lĩnh đội giáo thụ họ Điền, thậm chí ngay từ đầu hãy cùng bạn học cùng lớp nhóm tự mình giao hẹn qua. Nói để bọn họ nhiều nhìn chằm chằm răng sắt một chút. Coi như răng sắt đến đi cái tú trận, nàng sẽ không làm cũng không nên miễn cưỡng, không muốn để nàng lỗ mãng động thủ, đem trong huyệt mộ chân quý văn vật hư hại. Các bạn học ngay từ đầu cũng đúng là ôm cùng Điền giáo sư ý tưởng giống nhau. Bọn họ cùng trong vòng giải trí minh tinh chưa có tiếp xúc qua. Khả thi thường báo chí trên tạp chí cũng có thể nhìn thấy minh tinh đùa nghịch hàng hiệu tin tức. Vốn cho là răng sắt cũng là như thế này, thế nhưng là ở chung mấy ngày sau, răng sắt cùng bọn họ trong tưởng tượng nữ minh tinh lại cũng không giống nhau. Trường học thực tập người tới An Dương về sau sẽ ngủ ở một gian cách mộ huyệt gần nhất nhà khách. Hoàn cảnh cũng không tốt, thế nhưng là răng sắt cũng không có phàn nàn qua, hạ mộ về sau cũng là theo chân mọi người tại hướng giáo thụ học tập thời điểm. Nàng một mặt cầm sách bù lại tư liệu, một mặt theo ở phía sau nhìn, nửa cái nguyệt hậu, nguyên bản đối nàng có thành kiến bạn học cũng đối với nàng đổi mới không ít. Nàng tiến bộ rất nhanh, thậm chí càng về sau Điền giáo sư đều thích để cho nàng gia nhập trong phòng chỉnh lý. Trừ làm cho nàng làm một chút đối với văn vật chụp ảnh, vẽ bản đồ cùng đăng ký tạo sách sự tình bên ngoài. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho nàng tại đối với đồ vật chữa trị. Gia cố thời điểm băng nắm tay, cái này là đối với răng sắt một cái khẳng định, mà tại cái này thực tập quá trình bên trong, răng sắt sinh nhật lặng yên không tiếng động liền đến, nàng bận bịu cả ngày, nhận được Mạc An Kỳ tin nhắn chúc phúc cùng Hạ Siêu Quần tin tức. Nàng phát một tấm hình, trong tấm ảnh là một bộ đồ trang sức, trong tin tức chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Cho thấy đây là Hạ Siêu Quần đưa răng sắt 20 tuổi quà sinh nhật. Còn có nhắc nhở nàng không muốn bởi vì tại trong huyệt mộ. Liền không để mắt đến đối với tự thân bảo dưỡng. Hạ Siêu Quần thường xuyên sẽ để cho Mạc An Kỳ phi đến bên này. Mang cho nàng đống lớn bình bình lọ lọ mỹ phẩm dưỡng da. Cũng chính bởi vì Hạ Siêu Quần nhắc nhở. Răng sắt cái này hơn một tháng thời gian bên trong cơ hồ không thay đổi gì dạng. Cũng chỉ là nhìn thấy Hạ Siêu Quần nhắc nhở, mới có thể để răng sắt ý thức được, mình cũng không hề hoàn toàn thoát ly giới giải trí. Dù là mỗi ngày là cùng hệ khảo cổ các bạn học cùng mộ thất. Người xưa cư chỉ tại liên hệ, Bùi Dịch nhưng là tại răng sắt sinh nhật cùng ngày trực tiếp xin phép nghỉ bay đến An Dương. Đây là nàng 20 tuổi sinh nhật, hắn cũng không muốn bỏ qua, nhưng đáng tiếc cả ngày thời gian bên trong. Răng sắt đều đang bận rộn, hắn phối hợp răng sắt cũng tại răng sắt dừng chân khách sạn mua gian phòng. Từ đến quán trọ một khắc này, lông mày liền lại không có giãn ra qua, nơi này hoàn cảnh không tốt, hắn tìm thật lâu mới tìm được, rất khó tưởng tượng răng sắt sẽ ở nơi như thế này ở một tháng. Bùi Dịch ở chỗ này chờ đến gần 10 giờ hơn, mới nhìn đến thực tập sinh nhóm trở về. Răng sắt tại một đám học sinh bên trong, đầy bụi đất, còn ôm một sấp tài liệu, nhưng liền xem như dạng này, Bùi Dịch vẫn như cũ liếc mắt liền thấy được nàng, tóc nàng sắn lên, lộ ra một trương tú khuôn mặt đẹp, nàng mặc vào một kiện rộng lượng màu xanh quân đội áo khoác. Chính quay đầu cùng một nữ hài nhi giao lưu nói chuyện. Trong đám người chiều cao của nàng khiến nàng có loại thiên nhiên ưu thế. Cặp chân dài kia quấn tại dưới quần bò, dẫm lên song giày Dr. Martin, thần thái tung bay, Bùi Dịch ánh mắt lợi hại từ bạn học của nàng trên thân đảo qua. Phần lớn đều là nữ sinh, có mấy cái nam sinh mang theo kính mắt, thân cao cùng nàng không sai biệt nhiều, ở trước mặt nàng nói chuyện 10 phần ngại ngùng dáng vẻ. Nàng nhất định chướng mắt, hắn lập tức yên tâm không ít, sát, Bùi Dịch hướng nàng vẫy gọi, nàng quay đầu lại nhìn thấy Bùi Dịch một chút con mắt liền sáng lên. Cùng bên cạnh mấy người lên tiếng chào hỏi về sau, nàng hào phóng hướng Bùi Dịch chạy tới. Sau lưng mấy cái bạn học còn đang ngó chừng Bùi Dịch nhìn. Hiển nhiên là đối với Bùi Dịch thân phận hết sức tò mò. Sao ngươi lại tới đây? Bùi Dịch đưa tay đi ôm nàng eo, bên nàng thân muốn để mờ. Ngược lại cũng không phải là bởi vì sợ bị các bạn học nhìn thấy hai người thân mật tình huống. Mà là nàng vừa mới từ khai quật trở về. Trên thân bẩn, hắn vẫn là cố chấp đưa nàng nắm ở. Một cái tay khác còn thay nàng phủi bụi trên người một cái. Nhớ ngươi, sinh nhật ngươi nha, ta muốn xin nghỉ tới, hắn nói xong lời này. Nắm cả răng sắt liền hướng trong khách sạn đi, có hay không kinh hỉ? Có, nàng nhẹ gật đầu. Trong khách sạn răng sắt tắm rửa ra, Bùi Dịch đã kêu người đưa đồ ăn tiến gian phòng. Nàng trùm khăn tắm ra, tóc chảy xuống nước liền muốn hướng trên giường nằm mà đi. Bùi Dịch bảo nàng lên đến lúc ăn cơm. Nàng lẩm bẩm không muốn động. Nguyên bản cái này hơn một tháng đến nay mỗi ngày đều là theo chân giáo thụ các bạn học cùng một chỗ đều sống qua tới. Có thể lúc này Bùi Dịch vừa đến, nàng đã cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Hắn bốn phía tìm máy sấy, lại cầm khăn mặt thay nàng xoa tóc, răng sắt tóc dài đã trường cùng mông. Bùi Dịch đứng tại bên giường vì nàng xoa tóc thời điểm, con mắt cũng không dám nhìn loạn, nàng chỉ bọc cái khăn tắm, lộ ra mượt mà vai cùng tinh xảo xương quai xanh, khăn mặt vòng qua dưới nách, đem thân thể mềm mại che lại, cặp chân dài kia khúc chết ngồi ở trên giường, mệt mỏi quá Dịch, nàng vỗ vỗ giường chiếu, ra hiệu Bùi Dịch tọa hạ, cánh tay ta đau quá, eo cũng đau nhức, chân cũng đau nhức. Nàng mỗi một câu nói, Bùi Dịch liền càng có chút hơn yêu thương nàng. Hắn một tay cầm máy sấy thay nàng thổi tóc, một mặt còn đi xiên bên cạnh trên tủ đầu giường bày biện hoa quả tới đút nàng. Nếu không về đế đô được ta không, nàng quay đầu ra. Nhìn hắn ngồi ở bên cạnh mình, một chút tới gần, lại nói, đều đã đến nước này, sao có thể trở về. Nàng đưa tay hữu khí vô lực vỗ Bùi Dịch một chút. Trong miệng ăn hoa quả, lúc nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Ta muốn mặt nạ, trắng đẹp, dương bên trong, Bùi Dịch đành phải thả máy sấy lại đi tìm. Tại đi lý tương bên trong tìm được, nàng đồ vật không ít, hắn thấy có chút mắt trợn tròn. Vốn là muốn hỏi nàng mặt nạ làm trắng da là loại nào. Quay đầu lại thấy được nàng ghé vào bên giường đã ngủ. Hắn nguyên bản đang nghĩ, nàng đã ngủ thiếp đi, mặt này màng đoán chừng cũng không cần làm tiếp, nhưng hắn một đi sang ngồi, nàng còn hữu khí vô lực lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, siêu quần tỷ nói không thể để cho ta dám đen nàng liền không cần ta nữa, nàng không muốn. Ta muốn, hắn thả mềm nhũn âm điệu, đem người kéo vào trong ngực. Cái kia mềm mại yếu đuối thân thể mềm mại không xương tựa ở hắn khuỷu tay bên trên. Nàng nhắm mắt lại, lúc này tiếng hít thở đều. Bùi Dịch nhéo nhéo nàng cánh tay. Hơn một tháng thời gian không gặp, nàng gầy không ít, cánh tay kia nhỏ. Lúc trước ôm nàng thời điểm hắn cũng phát giác được nàng eo cũng mảnh không ít. Ta đứng tại, liệt liệt phong bên trong. Hận không thể, đem các ngươi nguyệt phiếu móc sạch. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.